Chương 1944, cha dượng. Hộp ám kim mơ hồ lay động, Chu Phàm trên mặt không có nhiều kinh ngạc, hắn biết rõ trong hộp không thể nào là vật sống, bởi vì trong sông là không thể nào câu lên vật sống, phía trước liền có dẫn đạo giả từng nói như vậy. Hộp ám kim phong ấn cũng không khó bài trừ, bàn tay hắn có chân nguyên tuôn ra, phong ấn rất nhanh liền bị tiêu trừ. Nắp hộp lập tức bị mở ra, có một đoàn thất thải quang mang từ đó bay ra, muốn lập tức thoát đi, chỉ là bị Chu Phàm một tay liền bắt trong tay, thất thải quang mang rẽ rủa mấy cái, thấy không cách nào tránh thoát, liền trở nên ảm đạm đi. Chu Phàm liếc qua, hắn phát hiện đây là một viên hiện ra thất thải màu sắc đan dược, hắn khẽ nhíu mày, hộp ám kim đã khoảng không, vì lẽ đó chỉ có một viên sao sách đồng tung bay tới, nó tại quan sát Chu Phàm trong tay đan dược, lại chậm chạp không nói gì. Đây là đan dược gì? Chu Phàm nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là kim tượng tiên đan. Sách đồng thanh âm đều có chút dị dạng, không nghĩ tới trên đời thật sự có kim tượng tiên đan. Có phải hay không thiên tượng cảnh tu luyện đan dược hiệu quả như thế nào? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ hỏi, ngươi nói chuyện đừng nói đến thật không minh bạch. Cái tên nhà ngươi vì cái gì câu cá vận khí tốt như vậy? Sách đồng hừ một tiếng nói, ngươi cứ yên tâm đi, kim tượng tiên đan là thiên tượng cảnh cấp cao nhất tu luyện đan dược. Ngươi đem hắn nuốt vào luyện hóa, hẳn là có thể tiến vào thiên tượng cảnh hậu kỳ, nó còn có thể ngoài định mức để ngươi thiên tượng pháp thân so trước đó còn mạnh hơn gấp đôi. Cái này kim tượng tiên đan mạnh như vậy sao? Chu Phàm cả kinh nói, một viên đan dược liền có thể để hắn trực tiếp từ thiên tượng cảnh sơ kỳ tiến vào thiên tượng cảnh hậu kỳ, mà lại thiên tượng pháp thân còn có thể cường đại hơn nữa gấp đôi, đan dược này không khỏi quá bá đạo. Ngươi cho rằng đan dược gì đều có thể tăng thêm tiên đan hai chữ sao? Sách đồng khinh thường nói, bài trừ những cái kia mua danh chuộc tiếng đan dược, có thế thêm tiên đan hai chữ đan dược không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất đan dược, coi như tìm được chân quý tài liệu luyện đan thêm nữa tu sĩ thuật luyện đan lô hỏa thuần thanh, tiên đan tỷ lệ thành đan ý nghĩa nguyên cực thấp. Kim tượng tiên đan càng là như vậy, tồn tại ở trên đời kim tượng tiên đan ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nói không chừng trên đời này chỉ còn lại cái này một viên, ngươi nếu là chịu, ta cầm ta thiên tượng cảnh tài nguyên đổi với ngươi. Chu Phàm nhìn xem trong tay kim tượng tiên đan nói, ngươi thiên tượng cảnh tài nguyên có thế đạt tới kim tượng tiên đan hiệu quả như vậy sao không thể? Sách đồng nói, trong tay của ta một phần thiên tượng cảnh tài nguyên cũng không có để ngươi thiên tượng pháp thân cường đại gấp đôi tác dụng, bất quá ta có thể cầm những vật khác với tư cách bồi thường thỏa đáng. Dạng này tiên đan cho ngươi ăn thực sự là quá lãng phí. Đền bù có thể để cho ta thiên tượng pháp thân cường đại gấp đôi sao? Chu Phàm hỏi lại, nếu là không thể vậy ngươi cũng đừng nói. Sách đồng không lên tiếng, Chu Phàm thiên tượng pháp thân vốn là rất mạnh, nó trên tay xác thực khó mà lấy ra lại để cho Chu Phàm thiên tượng pháp thân tăng cường gấp đôi đồ vật, cũng chính là Chu Phàm. Nếu là đổi tu sĩ khác dùng kim tượng tiên đan, hiệu quả sẽ tốt hơn, nói không chừng thiên tượng pháp thân sẽ tăng cường gấp 3-4 lần. Chu Phàm lại hỏi liên quan tới kim tượng tiên đan vấn đề khác, Sách Đồng đều kiên nhẫn trả lời, không thể không nói Sách Đồng vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chu Phàm đối đêm nay thu hoạch rất hài lòng, hắn đem kim tượng tiên đan thu vào, quay người liền định tu luyện đi, bất quá Sách Đồng lại rất nhanh lên tiếng nói, có chuyện ta kém chút quên nói. Chuyện gì? Chu Phàm quay lại đến xem Sách Đồng. Nương của ta rất tốt, nhưng tuyệt đối đừng đối nương của ta có bất kỳ ý nghĩ xấu. Sách Đồng nói. Chu Phàm, ngươi vì cái gì đột nhiên dạng này? Nói Chu Phàm sắc mặt quái dị, ta liền nương ngươi hình dạng thế nào cũng không biết, ngươi đột nhiên cùng ta nói cái này, đầu óc ngươi thật không có vấn đề sao? Coi như nương ngươi đẹp như tiên nữ, ta cũng không muốn làm ngươi cha dượng, ngươi chỉ cần ghi nhớ liền tốt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sách Đồng nói xong cũng hóa thành sương mù xám biến mất. Chu Phàm chờ Sách Đồng biến mất, hắn suy nghĩ một chút. Cái này sẽ không phải là theo thuyền nói a, dù sao Sách Đồng thế nhưng là hoài nghi thuyền là cha hắn tới, nhưng lấy hắn đối Sách Đồng hiểu rõ, Sách Đồng có thể như vậy quanh co lòng vòng nói chuyện chẳng lẽ là thật? Nói với ta, Chu Phàm mặt run lên, cái này bệnh tâm thần hắn không tiếp tục suy nghĩ việc này, mà là nghiêm túc tu luyện. Đến buổi sáng tỉnh lại, Chu Phàm phát hiện trùng nương đã sớm rời giường bận rộn, hắn lúc này mới yên tâm đi đem kim tượng tiên đan hộp thực hóa, đồng thời thu vào trong túi trữ vật. Thuyền sự tình không phải hắn muốn gạt trùng nương, mà là không thể không giấu, dù cho thuyền đối với hắn rất tốt, nhưng nhiều như thế dẫn đạo giả đều cảnh cáo qua hắn, đăng thuyền giả không thể để lộ thuyền tồn tại, nếu không đăng thuyền giả cùng nghe được người đều sẽ bị thuyền xóa đi, hắn cũng không dám bước lên. nguy hiểm như vậy. Cùng người nhà ăn xong điểm tâm, Chu Phàm liền tiến vào Nguyệt Phủ tu luyện thất, đem kim tượng tiên đan lấy ra, sách đồng nói kim tượng tiên đan dùng không có cái gì kỹ xảo, trực tiếp nuốt vào liền có thể. Chu Phàm há miệng liền nuốt xuống, hắn ngồi xếp bằng, cái này vừa tu luyện chính là thời gian 10 ngày, kim tượng tiên đan luyện hóa là có thể nửa đường dừng lại, hắn đồng dạng buổi tối liền sẽ lên thuyền, bất quá rất nhanh liền sẽ lui ra ngoài, tiếp tục luyện hóa kim tượng tiên đan. Thời gian 10 ngày, Chu Phàm cũng không có triệt để luyện hóa kim tượng tiên đan, nhưng hắn đã thuận lợi bước vào thiên tượng cảnh trung kỳ, bước vào thiên tượng cảnh trung kỳ về sau, hắn liền không có vội vã lại luyện hóa thể nội còn sót lại kim tượng tiên đan, mà là tạm thời tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Đương nhiên Chu Phàm nghỉ ngơi cũng không phải là phổ thông nghỉ ngơi, hắn lợi dụng chính mình có thể xuyên qua gian vực năng lực, tại đại ngụy bắt đầu săn giết những cái kia các nơi đối phó khó giải quyết một chút quái dị, hắn đã là thiên tượng tu sĩ. Trừ không thể biết cấp quái dị, rất khó có quái dị là hắn đối thủ. Đại ngụy thiên tử thông thiên kính muốn dùng cẩn thận, nhưng Chu Phàm cũng không cần, hắn săn giết quái dị, khiến cho đại ngụy áp lực giảm mạnh, thông qua săn giết quái dị chiến đấu QNZ khiến cho hắn thiên tượng cảnh trung kỳ cảnh giới càng ngày càng vững chắc. Liên tại Chu Phàm suy xét lần nữa bế quan luyện hóa kim tượng tiên đan lúc, hắn truyền âm ngọc phù sáng lên, hắn xem xét liền vội vàng kích hoạt, Lâm Thánh. Đã xảy ra chuyện gì sao hiện tại loại này thời kỳ, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, hắn lo lắng man tinh giới phát hiện cái gì lợi hại không thể biết cấp quái gì hay hoặc là một loại nào đó thai kiếp bắt đầu. Chu Phàm, hạ chủ tinh giới truyền tống trận chẳng những thông, hơn nữa còn có một người truyền tống tới. Lâm Vô Nhai thanh âm trầm thấp nói, người nào truyền tống tới? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, hạ chủ tinh giới một mực ở vào phong bế trạng thái. Hắn trở lại màn tinh giới sau liền đem tình huống này nói cho giới lao hội. Giới lao hội vẫn phái người nhìn chằm chằm màn tinh giới ba tòa tinh giới truyền tống trận. Hiện tại thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận chẳng những thông, còn có một người tới. Tin tức này xác thực rất vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Không biết. Lâm Vô Nhai nói, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta hiện tại QNZ không tại man giới thiên thành. Giới lao hội để chúng ta ở bên ngoài tất cả giới lao chạy trở về. Lao Tần nói là vị tiền bối kia đưa ra yêu cầu.